Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91 Hà Kiều hôm nay trộm đèn lồng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn Hà Kiều trong miệng còn ngậm một cây tương thỏ chân nhi. Một ngụm thịt non còn không có nuốt xuống đi đâu. Liền nghe nói Khương Mật cùng Tùng Tĩnh không thấy. Nàng một chút đem thỏ chân ném đi ra ngoài. Theo ở phía sau đại hoàng cầu nhảy dựng lên tiếp được. Ngậm thỏ chân ở ngoài cửa gặm lên. Cái kia thích Khương Mật nam sinh vừa nghe nói Khương Mật không thấy. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên hỏi dân túc lão bản nương. Các nàng hai như vậy như thế nào có thể ra cửa? Cái này nam cầm kêu Kha Hữu. Hắn gấp đến độ mặt đều đỏ. Tạ Phi giữ chặt hắn khuyên hắn. Đừng có gấp. Các nàng khả năng chính là đi quanh thân đi một chút. Quá một lát liền sẽ trở về, Tạ Phi ngày hôm qua trở về thời điểm còn tinh thần không phấn chấn. Hôm nay nhìn qua mặt mày hồng hào, hắn một phen giữ chặt Kha Hữu, hòa hòa khí khí khuyên hắn, còn an ủi mấy cái đồng học nói, đại gia ăn cơm trước đi, sẽ không có việc gì, A Kiều nhìn hắn. Hắn đã nhận ra A Kiều ánh mắt, còn đối A Kiều cười cười. Dùng hống tiểu muội muội khẩu khí hống nàng, không có việc gì, tỷ tỷ ngươi sẽ không chạy xa, cái này thị trấn có rất nhiều sườn dốc. Trên dưới hạ hạ đều phải thang dây, cũng chỉ có thị trấn trung tâm này một khối tương đối bình thản. Có một cái trạng nguyên phủ, tòa nhà rất lớn, kiến trúc tinh mỹ, mấy cái đồng học đều suy đoán các nàng hai là chạy chỗ đó đi. Tùng Tĩnh giống như nói qua muốn đi bên kia chụp ảnh. Ly đến không xa, có thể là đi chụp ảnh đi, một cái nữ hài đoán rằng nói. Vẫn là cho các nàng gọi điện thoại đi, bọn họ phân biệt cấp Khương Mật cùng Tùng Tĩnh gọi điện. Thoại, Tạ Phi trước đả thông. Hắn cười hỏi, ngươi cùng Khương Mật ở đâu đâu? Đại gia vừa nghe khẩu khí liền cho nhau nhìn thoáng qua. Ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm còn không phải nam nữ bằng hữu. Hôm nay hai người cũng đã như vậy thân mật, Tạ Phi nói trong chốc lát treo điện thoại, các nàng hai nói ở trong phòng buồn đến hoảng, ra cửa đi một chút, làm chúng ta không cần lo lắng, Kha Hữu nghe xong. Làm khách điếm lão bản nương bao mấy khối chính nàng làm bánh. Này bánh chiên đến thơm ngào ngạt, một tầng khởi tô, mặt trên thả rất nhiều hành, chiên đến kim hoàng xanh biếc, nhìn liền ăn ngon. Ta cho các nàng đưa điểm ăn đi, Khương Mật một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc hành. Ta đây cùng đi, Tạ Phi cười cười, đi theo Kha Hữu phía sau, mấy cái học sinh chờ bọn họ đi rồi đều đang cười. Quả thực chính là ngược chúng ta độc thân cậu A, cười đùa trong chốc lát. Trong đó một cái mới phát hiện A Kiều không thấy, hỏi đại gia, Khương Mật muội muội đâu? Cái kia kim cương Barbie đi đâu vậy? A Kiều xa xa đi theo hai người phía sau. Nàng cấp Khương Mật gọi điện thoại. Đối diện truyền đến lạnh băng giọng nữ ngài gọi người sử dụng không ở phục vụ khu. Tạ Phi kia thông điện thoại căn bản là không đả thông. Nàng muốn biết Tạ Phi sẽ đem Kha Hữu đưa tới địa phương nào đi. Nói không chừng, hắn sẽ cùng Tùng Tĩnh hội hợp. Tạ Phi mang theo Kha Hữu ở thị trấn không ngừng truyền. Đi trước trạng nguyên phủ, lại đi sông nhỏ biên, mãn thị trấn dạo cái không ngừng. Tạ Phi không ngừng ở cùng Kha Hữu nói chuyện với nhau. Kha Hữu phùng kia một túi bánh ngày ở giữa chiếu xuống dưới thời điểm. Bóng dáng chỉ là một tiểu cái điểm đen nhi, chờ thái dương chậm rãi rơi xuống đi. A Kiều thấy phía trước hai người, chỉ có một đạo bóng dáng. Tạ Phi không có bóng dáng, hoặc là nói bóng dáng của hắn không thấy. Cái này tân phát hiện, làm A Kiều tò mò lên. Cái này thị trấn dân cư thưa thớt, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài tìm công. Chỉ có lão nhân lưu tại trấn trên sinh hoạt, nhà ở 10 gian có nhị tam gian là trống không. Trấn trưởng tưởng phát triển du lịch chính là tưởng đem người trẻ tuổi đều hấp dẫn trở về. A Kiều một đường đi theo Tạ Phi. Một đường đếm đếm chạy qua bên người nàng người, tất cả mọi người đều có bóng dáng, chẳng lẽ cái kia không biết thứ gì cũng chỉ tai họa người xứ khác. A Kiều Ninh mày suy tư một chút, rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, cái này trấn trên đều là người, không có quỷ, trên đời có người liền có quỷ, phồn hoa phố xá thượng có quỷ, hoang tàn vắng vẻ chỗ cũng có quỷ, người cùng quỷ hồn là cùng tồn tại, từ A Kiều Hoàn Dương tới nay, còn không có gặp qua cái nào địa phương là không có quỷ. Ngay cả sở phục đều không thấy, nàng cúi đầu click mở WeChat, đã phát cái định vị cấp Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc mang theo Khương Thần ở Giang Cục trong nhà ăn cơm. Khương Thần nghe Hạng Vân Độc nói mua quả rổ thuốc lá. Đi đến hàng hiên khẩu hỏi. Hạng ca, chúng ta đây là đến nhà ai ăn cơm à? Giang Cục ra, Khương Thần sắc mặt một chút thay đổi. Xoay người liền phải lưu, đem quả rổ cùng thuốc lá nhét vào Hạng Vân Độc trong tay. Ta liền không đi. Hạng ca chính ngươi đi lên đi, bị Hạng Vân Độc một phen sách. Kéo dài tới cửa, ấn vang lên chuông cửa. Ta nếu là đi đến tổng cục, phó đội trưởng vị trí. Ta đề cử ngươi, Khương Thần há to miệng, tưởng nói chính mình còn không có như vậy nhiều kinh nghiệm. Hạng Vân Độc liếc nhìn hắn một cái. Kinh nghiệm đều là phá án quá trình tích lũy ra tới. Ta cảm thấy ngươi hành, tuy rằng có so Khương Thần niên hạn lớn lên. Nhưng Khương Thần là nhất có tiềm lực, Giang phu nhân cho bọn hắn khai môn, nàng chưa thấy qua Khương Thần. Hạng Vân Độc giới thiệu Khương Thần, nói hắn là trong đội tuổi trẻ một đám nhất có tiềm lực. Lần này phá án công lao không nhỏ, Giang phu nhân cùng trượng phu thương lượng qua, chính là thân cận, nếu là tiểu tử không có bạn gái, một lần tương hai cái, kia hiệu suất còn càng cao. Bộ dáng là do Hạng Vân Độc nhìn qua thiếu chút nữa. Nhưng cũng là cái anh tuấn tiểu tử. Nàng nhìn hai mắt thả người vào cửa. Tới đều tới, vào đi, Khương Thần nhỏ giọng hỏi Hạng Vân Độc. Ta như thế nào cảm thấy lãnh đạo phu nhân đôi mắt này cùng đèn pha dường như. Vốn dĩ cảm thấy Giang Cục đôi mắt liền đủ lợi. Nguyên lai Giang phu nhân đôi mắt lợi hại hơn. Xem đến Khương Thần cả người đều không được tự nhiên. Hạng Vân Độc cười một chút, mẹ vợ xem con rể, kia ánh mắt đương nhiên muốn lợi một chút, Giang Cục xác thật có việc cùng Hạng Vân Độc nói, đem hắn gọi vào thư phòng, hỏi hắn, nghĩ kỹ rồi sao, ngươi ở phân cục phát triển cũng đến cùng, điều đến tổng cục đi mới có thể lại có là money, hắn có thể nói lời này chính là điều lệnh đã. Xuống dưới, không có 100% khẳng định, liên tính chỉ có 9 thành nắm chắc. Lão Giang cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Hạng Vân Độc đáp ứng rồi. Chờ Giang phu nhân ở bên ngoài kêu ăn cơm. Khương Thần đã cùng Giang Manh Liêu đi lên. Này ra ngoài Giang cục trưởng ngoài ý liệu. Hắn nhìn Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc cười cười. Người trẻ tuổi chính là có chuyện liêu. Giang Manh năm nay tốt nghiệp. Phân đến phân cục tới thực tập. Giang cục trưởng ý tứ hắn thực minh bạch. Nhưng hắn đã có A Kiều. Cấp Khương Thần dắt cái tuyến, ăn cơm thời điểm Giang Manh còn đang nói chuyện, nàng hoạt bát hào phóng, nói vừa mới thượng một cái tân điện ảnh. Khương Thần cười, này chỗ nào là tân thượng, đều mau hạ ánh, ngươi xem qua. Không có, chúng ta làm sao có thời giờ xem điện ảnh, vậy ngươi có rảnh sao? Bằng không ăn xong rồi cơm, chúng ta đi xem đi, Khương Thần một chút ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thoáng qua Giang Cục, lại nhìn thoáng qua Hạng Vân Độc, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Giang phu nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, gật đầu cổ vũ hắn. Khương Thần đồng chí, Giang Manh thu hồi tươi cười, ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Ai, Khương Thần một chút thẳng khởi bối, chiếc đũa đều buông xuống. Ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, ta vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách, bên này cũng không có gì bằng hữu. Xem cái điện ảnh làm sao vậy? Ngươi là lão phong kiến a? Giang Manh lột cái tôm. Nói nữa, ta thứ hai liền đi đưa tin. Cùng đồng sự xem cái điện ảnh làm sao vậy? Khương Thần ở kế tiếp nửa bữa cơm thời gian liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Giang Manh càng xem hắn càng muốn cười. Dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn. Ngươi sợ lão Giang a? Hạng Vân Độc di động chấn một chút. Thu được A Kiều tin tức. Nàng chỉ viết hai chữ tốc tới. Hạng Vân Độc đứng lên cáo từ. Ta có chút việc gấp nhi, hắn thu được tin tức sắc mặt đều thay đổi. Giang Cục gật gật đầu. Đi thôi, cảm ơn lãnh đạo. Là bạn gái chuyện này, Hạng Vân độc bổ xong câu này. Lập tức đi rồi, Giang phu nhân trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nhân gia đều đã có bạn gái, còn đem người gọi tới ăn cơm. Nếu là nháo cái hiểu lầm nhiều khó coi. May mắn nữ nhi nhìn chúng chính là Khương Thần. Cái này minh bạch, Hạng Vân độc chính là cố ý mang Khương Thần tới. Ăn xong rồi cơm, Giang Manh đi ra ngoài xem điện ảnh. Giang phu nhân một bên rửa chén một bên hỏi. Ngươi nói với hắn quá. Giang Cục cười lắc đầu. Đề ra một câu tiểu tử này một chút liền xuyên qua ý đồ. Lại không thể thuyết minh. Vì thế mang Khương Thần tới cửa tới. Giang phu nhân nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là Khương Thần càng tốt điểm. Cũng hảo, tiểu hạng này tâm tư quá thấu. Chúng ta nữ nhi cùng ngốc đại thì dường như. Phải là không có gì tâm nhãn cái loại này người, Giang Cục không vui. Nữ nhi như thế nào choáng váng. Nàng không phải rất cơ linh, Giang phu nhân trắng trượng phu liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm chờ nữ nhi trở về. Hảo hỏi một chút nàng. Khương Thần tiểu tử này rốt cuộc thế nào? Hạng Vân độc lái xe chạy tới Ngô Trấn thời điểm đã chạng vạng. Qua cầu đá không phát hiện A Kiều. Chỉ có đại cây hòe phía dưới nằm bò một con hoàng cầu. Thấy hắn thời điểm đứng lên, thò qua tới nghe nghe hắn. Sau đó ném cái đuôi ở đi lên mặt đi. Hạng Vân độc dừng chân không trước. Nhìn này chỉ hoàng cầu. Hoàng cầu quay đầu, hướng hắn uông một tiếng. Lại đi phía trước đi. Phảng phất tự cấp hắn dẫn đường. Hạng Vân độc đi theo hoàng cầu phía sau. Một người một cầu xuyên qua cầu đá lại đi qua bãi sông. Cái này thị trấn tĩnh đến cực kỳ. Vừa mới chạng vạng, trấn trên từng nhà khẩu đều đèn sáng. Bên ngoài cơ hồ đã không ai. Núi xa bị một mảnh sương mù dày đặc che khuất. Hạng Vân độc nhíu mày. Liên tính là cái nông thôn. Cũng quá an tĩnh. Hắn lập tức phát hiện cái này trấn trên không có quỷ hồn. Giống bên đường hẻm khẩu. Tổng hội có chút quỷ hồn ở. Tỷ như A Kiều cái kia tuyến quỷ. Không có việc gì liền ngồi xổm cột điện thượng xem náo nhiệt. Liền như vậy quỷ đều không có. Hoàng cầu thực mau đem Hạng Vân độc mang lên chân núi. A Kiều đứng ở trên cây. Hoàng cầu gần nhất, nàng liền ném cái thỏ chân nhi cho nó. Hoàng cầu ô uông một tiếng tiếp được. Ngậm chạy chậm rời đi. A Kiều khinh phiêu phiêu nhảy đến Hạng Vân độc trong lòng ngực. Hạng Vân độc một phen tiếp được nàng. Đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Sao lại thế này? Hắn một đường lái xe tốc độ cao lại đây. Liền sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. A Kiều dựng thẳng lên ngón tay. Ngươi xê mon sơ, nàng ban ngày ở trong trấn hoảng thời điểm. Trừ bỏ cái này trấn quá mức sạch sẽ. Một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến đi theo tạ bay đi từ đường. Trấn trên người cơ bản đều họ Ngô. Từ đường bảng hiệu viết Ngô thị từ đường. A Kiều vừa muốn đi theo đi vào. Vẫn luôn ở hô hô ngủ nhiều Hồ Dao đột nhiên tỉnh. Một ngụm răng sữa cắn ở A Kiều ngón tay thượng. Pi pi pi pi kêu cái không ngừng. A Kiều liền tính nghe không hiểu cũng minh bạch. Đây là làm nàng đừng kia đạo môn. Nàng tìm một cây đại thụ. Nhảy lên đi đi xuống xem. Thấy tạ phi đem Kha Hựu mang tiến từ đường. Liền như vậy hư không tiêu thất. Một chút làm nàng nghĩ đến Ngọc Đường Xuân tạo cái kia ảo cảnh. Khương Mật có thể hay không cũng bị mang vào ảo cảnh chung. Nhưng tiến vào ảo cảnh là muốn cơ hội. A Kiều loát một phen Hồ Dao mau. Vật nhỏ, ngươi vừa mới không gọi. Ta hiện tại liền đi vào. Hồ Dao pi một tiếng. Phảng phất ở cùng A Kiều cãi nhau. Nàng có miệng khó trả lời. Chỉ biết kia địa phương nguy hiểm. Rốt cuộc thế nào lại nói không ra khẩu. Ta đi, Hạng Vân độc ôm ôm nàng. A Kiều một phen giữ chặt hắn. Không được, ta cũng phải đi. Nàng còn đem khách điếm kia chản đèn lồng cấp trộm tới. Không biết là cái gì. Dù sao chỗ hữu dụng. Hai người còn không có tranh xong. A Kiều đột nhiên dừng lại. Nàng ôm lấy Hạng Vân độc bay đến trên ngọn cây. Còn chưa đủ cao, lại nhảy một lần. Hạng Vân độc đột nhiên không trọng, ôm chặt lấy A Kiều eo. Chỉ như vậy trong nháy mắt, hắn thấy cái này thị trấn là cái bát quái hình. bóng đêm một nùng, bát quái chậm rãi chuyển động, một âm một dương hai bên điên đảo. Hết chương.